Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 17 ra người Y11. Tiết Tam Nương, Tô Tây Yến kinh ngạc quay đầu lại, lại thấy Tiết Tam Nương thay đổi một thân hiện đại phong váy dài. Ở một chúng đạo trưởng nhìn chăm chú hạ, lượn lờ mà đã đi tới: Tô tiểu ca, nhà ta trưởng quầy thác ta tới cấp hai vị đưa điểm đồ vật. Tiết Tam Nương khóe môi mang cười, mặt không đổi sắc mà tránh đi các đạo trưởng vẽ trên mặt đất trận pháp. Đem nàng cầm kia hai cái tiểu hộp gỗ đưa cho Tô Tây Yến, hai cái hộp gỗ. Tô Tây Yến một cái, Thôi Chiêu một cái, hai người đều là đầy mặt nghi hoặc. Thôi Chiêu nói thầm: Trương lão đầu không biết đang làm cái gì chuyện xấu. Thuận tay liền đem hắn phủng ở trên tay hộp gỗ xốc lên, rồi sau đó. Tô Tây Yến liền nhìn đến Thôi Chiêu kia trương sứ bạch đã có chút khuyết thiếu huyết sắc ra mặt. Thượng chậm rãi nhiễm một mặt đỏ bừng. Hắn xoát địa một chút đem khai hơn phân nửa hộp lập tức lại đắp lên, này cùng nhau rơi xuống động. Tác tốc độ thật sự quá nhanh, trên cơ bản không vài người có thể thấy rõ hắn tiểu hộp gỗ trang cái gì. Tô Tây Yến ỉ vào chính mình ly đến gần, thăm dò nhìn đến cũng bất quá là đủ mọi màu sắc nhoáng lên mắt, nhìn cái gì mà nhìn. Có cái gì đẹp? Thôi Chiêu sụ mặt, ra vẻ hung ác mà qua lại trừng mắt nhìn một vòng. Liền Tô Tây Yến cũng chưa thiếu này liếc mắt một cái. Thậm chí bởi vì dựa đến thân cận quá, bị ghét bỏ phá lệ rõ ràng chút, có cái gì hào tàng. Ta cũng có hộp a, Tô Tây Yến nhỏ giọng lẩm bẩm. Do dự một chút, vẫn là nhịn không được tay ngứa, đem Trương lão đầu đưa hắn cái kia tiểu hộp gỗ cấp kéo ra một cái phùng, bên trong vắng vẻ. Liếc mắt một cái là có thể quên rốt cuộc một cổ bị phong bế hồi lâu. Mang theo điểm mùi mốc mặc hương phiêu ra tới, Tô Tây Yến nghi hoặc mà duỗi tay đem kia không đến. Hộp gỗ một phần mười lớn nhỏ vở cấp đào ra tới. Kia vở tựa hồ là thủ công đinh làm, bên cạnh mau mau tháo tháo còn mang theo hơi cuốn, ố vàng trang giấy phát ra lịch sử lắng đọng lại cảm, mở ra không biết một chữ bìa mặt. Dẫn vào mi mắt chính là một chút ít móng tay cái đại mặc điểm. Sau đó mới là kia méo mó khúc khúc, tựa hồ là tiểu hài tử sơ học viết chữ khi viết xuống bốn cái chữ to con rối tạp đàm tê. Tô Tây Yến không nhịn xuống hít ngược một hơi khí lạnh. Cả người một nhẫn lại nhẫn vẫn là không nhịn xuống kia đã quải tới rồi khóe mắt đuôi lông mày ý mừng. Hắn thoáng lật vài tờ, vội vàng mà liền lại đem kia quyển sách nhét vào dương gỗ. Sau đó đem cái dương đương bảo bối ôm vào trong ngực vừa quay đầu lại. Hắn vị kia có thể ngồi liền tuyệt đối không muốn đứng thủ trưởng đang cùng hắn vẫn duy trì cùng cái. Từ thế, Tô Tây Yến cùng hắn liếc nhau, nội tâm pha giác Trương lão đầu loại này mới vừa gặp mặt không lâu là có thể nhìn thấu hắn yêu thích. Hơn nữa gãi đúng chỗ ngứa đưa lên lễ vật người có chút đáng sợ, nhưng là ăn ké trột dạ. Của cho là của nợ, luyến tiếc buông cái dương hai người chỉ có thể ăn ý coi như sự tình gì đều không có phát sinh, có lẽ. Đây là vì cái gì Trương lão đầu có thể ở nhân gian cùng địa ngục chi gian. Cái loại này việc không ai quản lý địa phương khai ra một nhà khách điếm nguyên nhân. Ánh mắt, thủ đoạn, nhân mạch, hơn nữa người lão thành tinh láo cá, Tô Tây Yến quyết định lần sau nhìn thấy Trương lão đầu thời điểm. Cùng hắn lãnh giáo một phen, không chừng về sau hắn có lẽ còn có thể bằng vào loại này bản lĩnh. Thoát ly địa phủ, tự chủ gây dựng sự nghiệp. Đi lên đỉnh cao nhân sinh đâu, Tiết Tam Nương vẫn luôn mang theo nhu hòa cười. Nhìn Tô Tây Yến hai người hủy đi dương, chờ bọn họ kích động hơi chút đi qua chút, lúc này mới lại móc ra một khối nhìn rất bình thường tiểu mộc bài cùng một bao giấy dầu bao không. Biết là gì đó đồ vật vừa rồi ngài nhị vị đi gấp điểm. Này những giải rác đồ vật cũng chưa tới kịp cho các ngươi. Hiện tại nhưng thật ra vừa vặn nhạ. Đây là chúng ta khách điếm biển số nhà, mỗi cái tân khách nhân đều sẽ có, ngươi nếu là ngày nào đó tưởng điền bụng hoặc là tưởng mua bán hàng hóa. Tùy tiện tìm cái môn hướng lên trên một phách lại mở ra là có thể tới. Này bao tiểu ăn vặt là chúng ta trong tiệm tặng phẩm. Nhàn hạ không có việc gì có thể đối phó ăn chút. mì Dương Xuân ở chúng ta trong tiệm chỉ có thể xem như bất nhập lưu giống nhau thức ăn. Người nếu là có hứng thú, cứ việc lại đi điểm khác tới thử xem, không thể ăn liền tới tìm ta tính sổ. Tiết Tam Nương hướng Tô Tây Yến nháy mắt vài cái. Mặt mày gian mang chút trêu chọc, phỏng chừng là nhìn ra hắn đối cùng ăn uống chi dục phương diện này một chút tiểu thiên hảo. Tô Tây Yến bên tai hơi năng, trên mặt phép đảo cùng giống như người không có việc gì. Chính thức mà hướng Tiết Tam Nương gật đầu nói tạ. Tiết Tam Nương nhìn hắn kia trương còn mang theo điểm thiếu niên lang khí phách thanh tuấn khuôn mặt, nội tâm vui mừng ngăn không được mà bừng lên. Tâm một hoành, nàng liền trực tiếp đem như vậy vốn dĩ không chuẩn bị lấy ra tới đồ vật đưa cho hắn, khác đều là bọn họ thác ta đưa. Có giống nhau lại là ta chính mình tưởng đưa cho ngươi đồ vật. Tô Tây Yến sửng sốt. Trong tay đã bị nhét vào một khối lạnh lẽo sự vật. Cầm lấy tới vừa thấy, là một phen bề ngoài có chút cũ nát chủy thủ. Nó không có vỏ, chỉ là lấy một đoàn cho đen sắc mảnh vải tùy ý mà bọc vài vòng. Bính thượng cống người nắm lấy địa phương cũng mau mau tháo tháo, nhìn dáng vẻ tựa hồ là tiền nhân. Cầm mấy khối đầu gỗ, tùy ý mà khâu ở bên nhau, lại lấy tiểu đao thước ra hình dạng, chủy thủ bính liền tính là làm tốt, nhưng này đó việc nhỏ không đáng kể chỗ chậm trễ. Cũng không thể ảnh hưởng thanh chủy thủ này trở thành một phen kiến huyết phong hầu lưỡi dao sắc bén. Tô Tây Yến đong đưa nó thời điểm, không cẩn thận đem nó đỉnh cao nhất tiêm nhận từ cổ tay áo lướt qua. Hắn kia kiện mua tới có 2 năm, vẫn luôn nại ma nại xuyên. Ăn mặc thực thoải mái áo sơ mi cổ tay áo vô thanh vô tức mà liền nứt ra rồi một cái miệng to cây đao. Này nếu là rơi xuống thôi chiêu trên tay, bằng vào hắn quỷ mị tốc độ, phòng trường đem người cắt yết hầu lúc sau, người nọ cũng lập tức phản ứng không kịp. Phim truyền hình cái loại này 5 mao tiền phun huyết đạc hiệu đột nhiên xuất hiện ở hắn trong đầu. Tô Tây Yến run lên 2 run. Vội không ngừng mà đem chủy thủ còn trở về, vô công bất thụ lộc. Tiết Tam Nương, người ta bèo nước gặp nhau, ta cũng không thể thu ngươi như vậy trọng lễ vật. Tô Tây Yến nhưng không quên. Hắn mới vừa tùy thôi chiêu tiến kia vô danh khách điếm khi. Còn lại thực khách trêu ghẹo Tiết Tam Nương khi lời nói. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, hắn vốn dĩ liền không yêu tiếp cận nữ sinh. Loại này mang gai độc mỹ nhân càng là kính tạ không dám, nếu là những người khác ở nàng trước mặt. Bày ra như vậy một bộ không biết điều bộ dáng, đã sớm không biết đã bị nàng ném đến nơi nào thu thập đi. Nhưng là Tô Tây Yến nói như vậy, Tiết Tam Nương lại một chút không cảm thấy sinh khí, nàng nhìn Tô Tây Yến. Dùng một loại nóng bỏng thưởng thức ánh mắt qua lại ở trên mặt hắn xoay vài vòng. Lúc này mới chậm gì gì mà lộ ra một cái khinh thường biểu tình tới, bèo nước gặp nhau lại làm sao? Vậy, ta tưởng cho ngươi tặng đồ lại không phải bởi vì ngươi đối ta có ân. Ta lý do lại đơn giản bất quá, ta chính là vì ngươi xinh đẹp, ngươi nếu là nguyện ý mỗi ngày lại đây làm ta nhiều xem 2 mắt. Ta có thể mỗi ngày biến đổi pháp cho ngươi chuẩn bị tiểu lễ vật đương nhiên. Tiền đề là nàng có thể vẫn luôn đối hắn gương mặt đẹp trai kia bảo trì hứng thú. Tiết Tam Nương ở trong lòng bổ sung một câu, sau đó nàng liền thấy cái kia vẫn luôn ôm dương gỗ không nói lời nào quỷ sai. Đột nhiên mang theo điểm tức giận đem Tô Tây Yến hướng hắn phía sau một túm. Tiết Tam Nương, ngươi đều như vậy đại số tuổi, còn chạy ra lừa gạt tiểu hài tử làm cái gì, tiểu tử này ấn bối phận. Kêu ngươi một tiếng tổ nãi nãi đều không ngại nhiều dữ. Ngươi cũng hơi chút có điểm tiết tháo. Tiết tháo có ích lợi gì? Theo ý ta tới, vẫn là lớn lên đẹp quan trọng nhất. Tiết Tam Nương bất mãn mà hừ lạnh một tiếng. Nhìn bị thôi chiêu chặt chẽ hộ ở sau người Tô Tây Yến. Cũng biết hôm nay là không thể thông đồng ra cái gì kết quả tới. Dứt khoát lưu loát mà xoay người liền đi, lưu lại một thất đầy đầu mờ mịt mọi người. Thôi chiêu tựa hồ là thật sự sợ Tô Tây Yến bị sắc đẹp dụ hoặc. Không chỉ có đem hắn ngăn ở phía sau, một bàn tay còn gắt gao mà chế trụ cổ tay của hắn. Tô Tây Yến tránh vài lần không có thể tránh ra. Chỉ cần cười mỉa chọc chọc thôi chiêu phía sau lưng, cái kia, Lão đại, ta cảm thấy Tiết Tam Nương có thể là... Ngươi cái này không tiền đồ không phải là tâm động đi. Thôi chưa quay đầu, thập phần ghét bỏ mà đem Tô Tây Yến trên dưới đánh giá một lần, ta nói cho ngươi. Nữ nhân này quán sẽ hoa ngôn xảo ngữ, chỉ cần là bị nàng nhìn thượng, liền không mấy cái có thể chạy thoát tay nàng lòng bàn tay. Ngươi chính là ta thủ hạ mang theo người, nếu là liền như vậy một chút dụ hoặc đều chịu không nổi. Ta liền đánh gãy chân của ngươi. Ngoặc kép, trong chốc lát nói nàng hoa ngôn xảo ngữ lợi hại, trong chốc lát lại nói điểm này dụ hoặc, trước sau câu nói không đáp, rõ ràng là làm khó người khác. Tô Tây Yến dùng siêu cấp tiểu nhân thanh âm lẩm bẩm một câu. Ai ngờ đến vẫn là bị lỗ tai so cái gì đều linh thôi chưa bắt giữ tới rồi, ngươi lại nhảy nói cái. Gì đâu, ngoặc kép, không có gì, ta là nói, ngươi như thế nào biết Tiết Tam Nương am hiểu hoa ngôn xảo ngữ. Bởi vì nàng thượng một chương coi trọng mặt, chính là của ta thôi chưa mặt vô biểu tình mà chỉ chính mình. Kia trương tuấn Mỹ khuôn mặt ở dưới ánh mặt trời cơ hồ nhìn không ra tới có bất luận cái gì tì vết. Nếu là Tiết Tam Nương có thể coi trọng hắn, kia cũng là rất bình thường. Tô Tây Yến biết chính mình hỏi đến cái này nên câm miệng. Chính là dày đặc lòng hiếu kỳ làm hắn khắc chế không được lại hỏi nhiều một câu, vậy ngươi là như thế nào giải quyết Tiết Tam Nương? Thôi chiêu cười lạnh một tiếng, tấu nàng mấy đốn liền ngoan, Tô Tây Yến. Nên trở về đáp không có tham khảo giá trị, tạm thời bài trừ, đề tài bị bọn họ mang chạy trong chốc lát. Lại bị Tô Tây Yến ngoan cường mà cấp mang theo trở về, hắn lấy ra Tiết Tam Nương lưu lại chủy thủ. Đối với Quách Thần Phi trên dưới một khoa tay múa chân. Ở tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Đột nhiên nhanh chóng mà lăng không hung hăng cắt vài cái trói buộc ở con rối sư linh hồn thượng. Kia tầng xiềng xích bị hắn mạnh mẽ hoa đoạn, sau đó tính cả kia hơn phân nửa chương đã bị hắn xé mở ra người. Cùng nhau cuốn đi từ Quách Thần Phi trên người xé xuống dưới, toàn bộ trong quá trình. Con rối sư linh hồn không ngừng phát ra giống giận cùng tiếng kêu rên. Nhưng là hắn không hề có làm Tô Tây Yến nước chảy mây trôi động tác phát sinh trở ngại, Quách Thần. Phi từ kia vô biên vô hạn áp lực trong bóng đêm tỉnh lại thời điểm. Liền nhìn đến một đạo sắc bén mà ánh đao từ hắn dưới háng xẹt qua, gió nhẹ phất qua. Hắn hai chân chi gian đột nhiên cảm giác phá lệ mát mẻ cứu mạng a. Có người trộm đào a. Ngoặc kép, hết chương.